Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2608, Quy Lai Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có so sánh mới có so sánh. Có đào tinh cái này cặn bã tại. Kỹ thuật giống nhau, nữ hài tử đều có thể bị nàng phụ trợ thành đại thần. Chớ nói chi là phụ trợ Quy Lai. Trò chơi của ngươi trực tiếp như vậy kiếm tiền. Chỉ ít cũng hẳn là cho ta. Chia một chút tiền đi. Mỗi lần đều đem ta lôi kéo. Phụ trợ các ngươi một đám. Đại thần, chỉ ít cũng phải cho ít tiền đi. Ninh Thư tương đương không muốn. Mặt nói, mỗi lần đều đem người lôi kéo. Hỏi đòi tiền, chắc chắn sẽ không lại tùy thời. Tùy chỗ bảo nàng tới. Nếu như cho tiền. Chẳng phải thừa nhận nàng cho Quy Lai vai phụ. Một cái đỏ, một cái đen, hợp tác kiếm tiền. Quy Lai cảm thấy này nha không hiểu ra sao. Dựa vào cái gì cùng với nàng đói tiền, nàng cùng này nha không hề có một chút quan hệ. Mỗi lần chính mình muốn chạy tới đuổi theo Nghiêm Tinh Châu chạy. Hết lần này, tới lần khác chính mình vụng về. Thành chê cười, còn nói giống như cố ý giả. Dạng làm dạng này. Những đội viên này gọi này nha tới, bất quá là chế giễu mà thôi. Chính nàng rất là vui vẻ chạy tới. Quy Lai, ta thiếu ngươi tiền gì? Người này sợ là đầu óc có chút vấn đề, cũng không biết đời trước là thế nào đuổi tới Nghiêm Tinh Châu. Tất tất tất tìm đến phiền phức của nàng. Nàng bây giờ còn tại làm trực tiếp. Đâu, mỗi lần cầy quái, nàng đều mở ra trực tiếp. Hiện tại những này đều bị trực tiếp đi ra, nhưng là thiếu một lần trực tiếp liền phải ít rất nhiều tiền. Cùng dạng này, thằng hề lẫn nhau xé đều tỏ ra giảm xuống phong cách. Trước đó Quy Lai còn nghĩ như thế nào mới có thể ngăn chặn hai người kia cùng một chỗ, nàng trước tiên cùng Nghiêm Tinh Châu tỏ tình. Nhưng là Nghiêm Tinh, Châu cũng không trả lời. Nói hắn tạm thời không có nói yêu thương suy nghĩ. Quy Lai bị cự tuyệt. Cảm thấy có chút ngạc nhiên, chỉ coi là đời trước sự tình, có quán tính, không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Thế là lui ra phía sau một bước, nói tạm thời tạo thành phu thê, làm phu thê nhiệm vụ. Nếu như Quy Lai cần tài liệu gì, chỉ có phu thê khiêu chiến mới có thể có đến. Phần thưởng, Quy Lai tìm Nghiêm Tinh Châu, kết thành phu thê, bất quá nhiệm vụ hoàn thành sau. Quy Lai chủ động yêu cầu hủy bỏ quan hệ phu. Thế, Nghiêm Tinh Châu không có ý kiến gì. Một tới hai đi, hai người này làm nhiều. Lần phu thê khiêu chiến, ở trước mặt mọi người lưu lại đây là một đôi cảm giác, nhưng là sau liền giải trừ quan hệ phu thê. Qua lại dày vò, cho nên khi người ủy thác xuất hiện, lập tức liền bị công kích. Cho dù hai người này không phải quan hệ phu thê. Nhưng là nhân gia chính là một đôi, người đụng lên đi làm cái gì? Ninh Thư cảm giác tương đương im lặng. Người nói các ngươi cố định thành quan, hệ phu thê không được sao? Ngược lại làm cho người ủy thác thành trở thành bên thứ ba nhúng tay vào. Tới tới lui lui, cũng không chê phiền phức, chính là say lòng người. Ninh Thư trực tiếp nói, mỗi lần tới tìm ta, không phải liền là muốn để ta xấu. Mặt sao, sau đó mọi người cùng nhau chia tiền. Người nói chuyện không giữ lời, đám người, người sợ là đang nằm mơ chứ. Người ở chỗ này đều mẹ nó say. Người nào cùng ngươi nói tốt cùng nhau lấy tiền, sau đó chia tiền. Quy Lai mặt đều đỏ lên vì tức. Tình huống như thế nào? Nói hình như các nàng là thông đồng tốt. Cái này cần thông đồng sao? Này nha chính là như vậy xuẩn. Quy Lai, người nói chuyện muốn qua đầu óc. Hôm nay đào tinh như thế nào là lạ? Nàng thật không có mau bệnh sao? Đào tinh, tam ca mang theo một đội người xuất hiện. Nhìn Ninh Thư hỏi, người không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Mặc dù hoàn cảnh rất thật, cảm giác đau rất thật. Nhưng là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Tam ca đối thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không nói. Ta như vậy muội từ cái gì? Cũng đều không hiểu, chính là đến trò chơi tới chơi. Các ngươi cầy quái đừng đem nàng mang lên. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không lắm để ý nói. coi như thực lực yếu, cặn bã, nhưng là một lần kia làm nàng chết rồi. Mỗi lần đều đem nàng bảo hộ. Phải hảo hảo, huynh đệ, người cứ yên tâm đi. Tam ca cười lạnh một tiếng, chính là đem nàng muội tử xem như chê cười. Hắn, mặc dù không thích tên mập chết tiệt này, nhưng là nàng rốt cuộc cùng chính mình một cái trong bụng bò ra tới, cùng nhau tại trong bụng ở lại. Những chuyện này là xóa bỏ không được. Quay lại đây, mỗi ngày đi theo chạy. Làm gì, ca dẫn ngươi đi luyện cấp. Tam, ca đối Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư nhu thuận đi qua. Hô một tiếng ca, Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không? Ngươi đem nàng gọi đi. Chúng ta nơi này, liền thiếu đi cá nhân. Ít cá nhân đối các ngươi dạng này đại thần đội không có quan hệ gì đi. Chẳng lẽ chết, ta muội cái gì trình độ các ngươi không biết. Không có nàng cản trở, các ngươi cày quái dễ dàng. Tam ca có điểm không rõ vì cái gì đối phương chấp nhất muốn đem tên mập chết tiệt thêm vào. Biểu hiện đại thần thực lực nghiêu xoa sao? Được rồi, vẫn là trước cày quái đi. Lập tức quái liền muốn ra tới. Nghiêm, Tinh Châu ra tới hòa giải. Tam ca ồ một tiếng. Xem như cho Nghiêm Tinh Châu một bộ mặt. Chuẩn bị mang, theo đội ngũ đi. Tuyệt vọng hẻm núi cái này phó bản bọn họ cái đội ngũ này còn đánh nữa thôi. Xuống tới, thực lực của hắn không tính yếu. Nhưng là so đại thần đội vẫn là kém một ít. Hống hống hống, đất rung núi chuyển, từ dưới đất leo ra ngoài từng con, giống tê tê tiểu quái, hướng phía đám người xông lại, mà là số lượng so tiêu chuẩn số lượng nhiều gấp 3. Tam ca lập tức kịp phản ứng. Ngoạ tào, đây là đem chúng ta đều tính đến. Phó bản đem bọn hắn đội ngũ cũng cho rằng cây phó bản người. Chơi, số lượng gia tăng đến phi thường khủng bố. Đầy khắp núi đồi đều là tiểu quái. Tiểu quái đánh xong còn có một đợt lớn. Tam ca một chút tiến thối lưỡng nan. Có đánh hay không đâu? Không đánh, có điểm không tử tế. Đánh đi, thực lực có điểm miễn cưỡng. Ninh Thư nói, Tam ca, người đi nhanh lên chứ sao? Tam ca trợn trắng mắt. Ta phải đi, ngày mai không chừng sẽ như thế nào truyền. Đâu? Cho nên vẫn là muốn giết. Chơi đùa chú ý không phải liền là một cái nghĩa khí a. Chạy như vậy, lấy hậu, nhân phẩm kém, cùng lắm thì chết một lần. Tam ca kiên trì thượng. Ninh Thư đứng ở một bên đi, chuẩn bị nhìn đám này đại thần đánh. Dù sao nàng lại đánh không lại, đánh bại là đánh thắng được. Thế nhưng là không muốn động, bởi vì gần nhất giảm béo. Mỗi ngày ăn cỏ Ninh Thư phi thường khó chịu. Ai mẹ, nó muốn theo các ngươi cùng nhau soát. Hơn nữa tuôn ra đến trang bị còn không? Có phần của nàng, không quan tâm. Ninh Thư dùng trang bị đem chính mình bao vây lại. Là cái loại này cùng loại với kết giới tác dụng. Có thể phòng ngừa quái vật công kích. Tất nhiên loại này trang bị cũng là dùng tiền mua. Người ủy thác trong ba lô. Trang bị rất nhiều. Ninh Thư rảnh đến ấn mở tự mình cõng bao. Xem bên trong trang bị. Đây là nhiều tiền mua trang bị nha. Sau đó nhìn tất cả mọi người khổ bức giết quái. Đầy khắp núi đồi đều là quái. Đại thần đội không phải muốn gia tăng độ khó sao? Loại này độ khó không phải rất tuyệt à? Một chút đề cao gấp 3. Quả thực bổng bổng đát. Đại thần đội trang bị nghiêu xoa. Chiêu thức cùng trang bị vậy đơn giản trói lọi. Vô cùng, có thể lóe mù người con mắt. Nhưng là đại thần đội sắc mặt không tốt lắm. Nhất là Quy Lai, lần này cày quái, có thể sẽ thất bại. Bọn họ cái đội ngũ này cày quái cho tới bây giờ liền không có thất bại qua. Nếu như tại tuyệt vọng hẻm núi ăn mệt, bảo trì thắng liên tiếp ghi chép liền không có. Chỉ đội ngũ này ở trong game chính là siêu thần địa vị. Đám người chuyện đương nhiên đối cái đội ngũ này ôm lấy rất cao chờ mong. Nếu như thất bại, trước đó vinh quang cũng không còn tồn tại. Hết chương.